cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 956, nghiêng về một bên bóng truyền trận đấu. Mãi cho đến ăn cơm tối trước, Đường Quả Nhi không hề rời đi quá vải cá một bước. Xách nàng ghế nhỏ, nâng quai hàm ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bên trong bơi qua bơi lại Tiểu Hồng ngây người. Thường thường kể chuyện xưa, hát trống đỡ ca, nói năng hùng hồn nói là cho cá bảo bảo nghe. Nhỏ như vậy dĩ nhiên liền biết rồi dưỡng thai. Lúc ăn cơm, bé có 10 vạn câu hỏi vì sao, đều là liên quan với Tiểu Ngư bảo bảo. Mẹ, Tiểu Hồng mấy giờ sinh cá vàng bảo bảo? Đường Quả Nhi nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Tiểu Hồng nếu đã quyết định sinh, như vậy đến cùng là lúc nào sinh đây? Nàng đến canh giữ ở bên cạnh đỡ đẻ a. Cái này, không biết hay, không xác định, khả năng lập tức sinh, cũng khả năng qua mấy ngày sinh. Hoàng Tương Ninh nói rằng, Đường Quả Nhi trợn mắt lên. Điều này làm cho nàng làm sao là Tiểu Hồng đỡ đẻ mà. Nàng buồn ngủ, muốn ăn cơm, muốn đi nhà cầu, muốn trên vườn trẻ, có thể không có cách nào vẫn canh giữ ở Tiểu Hồng bên người. Tiểu Hồng như vậy không định vị điểm, làm cho nàng không có cách nào thao tác xuống. Ăn cơm xong, nàng tiếp tục tồn thủ ở trước bể cá, nâng quai hàm nhìn, ngây người bên trong, đường xương vui thanh nhàn. Tiểu hài tử này cuối cùng không còn cả ngày cùng sau lưng hắn rồi. Trên TV đang ở ba bóng truyền trận đấu, trong đó một cái tuyển thủ vẫn là Đường Xương nhận thức. Dương Mạn, Tết Xuân trong lúc, Đường Xương cùng Đường Chăn ở Thịnh Kinh Đại Giang một bên nhận thức. Lúc đó nàng thật giống là vì tình gây thương tích, một người ngồi xổm ở bờ sông thút thít. Nàng bây giờ cùng ngay lúc đó cô gái kia như hai người khác nhau. Ở trên sân bóng anh tư hiên ngang, tác phong cường tráng, a đánh, gọi rất có khí thế. Hoàng Tương Ninh nói, lễ bái 4 buổi tối có một hồi BWF World Championship sẽ ở Việt Châu tiến hành. Đến thời điểm chúng ta cùng đi nhìn, Tiểu Sương có rảnh không? Nàng là bóng truyền mê, lễ bái 4 buổi tối. Có thể à, ta có thời gian, Đường Xương đáp, hừm, Luân gia cũng có thời gian tương đương, ôi tương đương, Đường Xương giật mình. Nhìn xuất quỷ nhập thần tiểu nhân tinh, người lúc nào lại đây, làm sao một điểm âm thanh đều không có, hô hô hô tương đương khanh khách, tương đương dọa sợ đi. Đường Xương bị nàng dọa đến, điều này làm cho nàng có chút đắc ý. Đường Xương trắng nàng một mắt, nói, không nhìn ngươi Tiểu Hồng sao? Đường Quả Nhi thở dài một tiếng, ai, ta Tiểu Hồng lúc nào sinh a? Nhìn ra mệt mỏi quá a. Luân gia không muốn ngồi ghế nhỏ rồi, Luân gia muốn ngồi sofa. Tiểu Xương, nhường một chút, hai, sách, ngươi làm gì thế? Nơi này rộng như vậy, ngươi làm gì thế, nhất định phải cùng ta chen? Đường Xương không nhịn được rời đi một điểm vị trí, để tiểu nhân tinh ngồi trên đến. Hồ tương đương mềm mại thật là thoải mái. Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon, dùng chính mình tiểu thí thí cảm thụ một hồi, so với ghế nhỏ thoải mái nhiều rồi. Nàng tựa ở trên ghế salon, mở ra tay chân, bốn ngưỡng tám nằm, thoải mái méo mó, thỏa mãn thở dài một tiếng. Ngươi thật là biết hưởng thụ. Đường Xương nhìn dáng vẻ của nàng, cười nói, hô hô hô tương đương tiểu bảo bảo nhiều khổ cực a. Mụ mụ, ngươi vừa nãy ở nói cái gì? Tiểu bảo bảo không nghe rõ. Ngươi không phải đáp có rảnh không? Hoàng Tương Ninh lại đem xem bóng thi đấu sự tình nói một lần. Đường Quả Nhi lúc này mới chú ý tới trên TV đang ở phát hình bóng truyền trận đấu. Nhìn thấy Dương Mạn a đánh gọi, tiểu hài tử này nhất kinh nhất xả, chỉ vào nàng hỏi, Tiểu Xương, cái này tỷ tỷ ở gọi gì? Hỏi mụ mụ, ta không biết. Đường Xương lấy điện thoại di động ra ở nhìn, hừ, mụ mụ, cái này tỷ tỷ ở gọi gì? Hoàng Tương Ninh cho nàng giải thích đây là ở cho mình tiếp sức. Đường Quả Nhi hiếm có ghê gớm. Lần thứ nhất gặp người chơi bóng sẽ như vậy gọi. Tiểu Sương đá bóng nàng là xem qua. Không gặp Tiểu Sương như thế a đánh kêu lên. Nàng nhìn Tiểu Sương, chỉ thấy Tiểu Sương cúi đầu ở nhìn điện thoại di động. Dướn cổ lên đi nhìn. Ngươi làm gì thế? Nhìn lén điện thoại di động của ta. Cẩn thận ta hôn ngươi. Đường Sương lật bàn tay một cái liền tách ra rồi. Hô hô hô, Tiểu Sương, chúng ta đến chơi bóng. Đánh cái gì cầu? Bóng cao su, trong máy truyền hình như vậy. Không đánh, vì sao không đánh? Không muốn đánh, vì sao không muốn đánh? Không muốn đánh chính là không muốn đánh. Nào có nhiều như vậy vì sao? Vậy này là vì sao? Ngươi là cái 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Đối a, ngươi lại hỏi vì sao? Ta liền hôn ngươi, dùng sức hôn. Đường Quả Nhi lập tức nhảy xuống sofa. Đường Sương cho rằng nàng muốn trượt, đã thấy nàng tay nhỏ ở trên sàn nhà lau một cái. Lập tức cọ ở hai bên của chính mình khuôn mặt nhỏ bé trên. Cười hì hì nói, Luân gia không sợ ngươi hôn. Lợi hại a lợi hại, tương đương Đường Sương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi chiêu này là từ nơi nào học được? Thực sự là quỷ phủ thần công. Ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không hôn ngươi. Như thế lôi thôi, ngươi cái tiểu lôi thôi. Vậy ngươi bồi Luân gia chơi bóng. Khà khà, mẹ, ngươi thấy được chưa? Tiểu hài tử này như thế không giảng vệ sinh. Có phải là phạt nàng lau sàn? Nhìn thấy rồi, đường đường ngươi tới, Đường Quả Nhi sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng. Cải, mẹ, khuôn mặt nhỏ bé không tặng. Ngươi tới, ta xem một chút, Hoàng Tương Ninh nặn nặn bé khuôn mặt. Mặc dù coi như không tặng, nhưng chỉ là xem ra mà thôi. Nàng gõ gõ tiểu muội muội đầu nói, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi đến giảng vệ sinh biết không? Giáo dục một trận sau, mang theo nàng đi rửa mặt. Đường Sương nhìn nàng kha kha cười, đem bé tức giận phình. Đường Quả Nhi rửa mặt xong đi ra lúc, vô cùng phấn khởi, trong lồng ngực ôm một cái bóng chuyền. Hì hục chạy đến Đường Sương trước mặt, nụ cười sán lạn nói, Tiểu Sương, chúng ta đến chơi bóng cầu, đều nói không đánh, ngươi còn đến. Nhưng nhìn đến nàng đầy mặt hy vọng. Hai, làm ca ca a, thật khổ cực. Đường Sương để điện thoại di động xuống. Đâu đến đi, Đường Quả Nhi vừa nghe. Chớp mắt ôm bóng cao su hài lòng nhảy nhảy nhót nhót. Ừ réo lên không ngừng. Có cao hứng như vậy sao? Điều này làm cho Đường Sương cũng không do theo có chút phấn chấn lên. Hai người từ phòng chứa đồ lấy ra bóng chuyền lưới bóng chuyền. Thả ở giữa phòng khách. Đây là mua bóng chuyền lúc đồng thời đồng bộ. Một cái thô sơ lưới bóng chuyền. Không phải chính quy. Món đồ chơi mà thôi. Thích hợp Đường Quả Nhi loại này tiểu hài tử chơi. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đứng ở lưới bóng chuyền trước. Hoàng Tương Ninh nhìn cười. Lưới bóng chuyền cùng Đường Quả Nhi gần như cao. Lại vừa tới Đường Sương eo vị trí, một cao một thấp, chênh lệch rõ ràng, thực lực này cách xa. Hoàng Tương Ninh căn dặn Đường Sương muốn cho tiểu muội muội không muốn bắt nạt người. Đường Quả Nhi vừa nghe, thở phì phò, cảm giác mình chịu đến to lớn sỉ nhục. Đều còn không đánh đây, mụ mụ Sương sao có thể nói như vậy? Nàng tuyên bố hoàn toàn có thể đánh bại Tiểu Sương. Đừng xem Tiểu Sương là to con, Tiểu Bảo Bảo có thể thắng. Hoàng Tương Ninh liền vội vàng nói, đúng, Đường Đường là có thể thắng. Đường Sương cũng bị bách nói rằng, bóng cao su là tròn, bất cứ kết quả gì đều có khả năng. Sở dĩ Đường Đường có thể thắng được trận đấu cũng là có thể. Đường Quả Nhi tự giác cứu vãn lại tôn, nghiêm, tự tin tràn đầy. Thật giống mọi người nói chính là thật, giống như nàng thật có thể đánh bại Tiểu Sương. Mấy phút sau, bé hét lên, ca ca, vù vù ca ca, ngươi có thể hay không để cho nhường ta a? ngươi nghĩ mệt chết tiểu muội muội a. Vừa nãy là ngươi nói không nên để cho ngươi. Đường Xương đùng một hồi, bóng cao su chớp mắt đánh ở trên sàn nhà. Đường Quả Nhi không chỉ có không tiếp được, hơn nữa theo bản năng mà nhảy ra, thật giống sợ trúng đạn. Nàng hì hục chạy đi nhặt cầu. Mấy phút đồng hồ này bên trong tận làm những này việc bẩn việc mệt. Ôm bóng cao su sau khi trở lại nói rằng, đó là mới vừa nói a. Hiện tại luôn ra hy vọng đại vương nhường một chút tiểu muội muội. Thật thức thời vũ a, có được giãn được, tốt, không có vấn đề. Vậy ngươi phát bóng, Đường Xương đại nhân có đại lượng. Đường Quả Nhi vừa nghe, vui dạo dực bắt đầu phát bóng, ra dáng đem bóng cao su vứt lên đến, sau đó nhảy nhót lên đánh. Ha a, mới vừa đắc ý gọi đến một nửa, liền tắt lửa rồi. Đát đát đát, bóng cao su không qua võng, lại đạn về nàng bên chân rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.